Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 632, lâm tràng điều chỉnh. Lionel, Tây Ban Nha sướng ngôn viên thanh âm không ngừng tại trực tiếp trong phòng vang lên. Trên khán đài sân khách, fan hâm mộ cao giọng hò hét cho đột nhiên gia tốc qua người Messi trợ uy. Nửa chàng sau bắt đầu sau, Messi vẫn là đánh giả lập tiền đạo nhân vật, nhưng cùng hiệp một so sánh vị trí linh hoạt rồi rất nhiều. Thường xuyên tới lui đến phải đường cầm banh trong cắt tìm cơ hội. Thứ 55 phút đồng hồ, Alves tại phải đường biên cao tốc trước cắm, mặc dù Griezmann đi theo, nhưng Evra vẫn là bị lung lay xuống. Đúng vào lúc này, đối diện Messi đột nhiên khởi động hất ra rồi Evra. Đối mặt Mota Gibbs kẹp phòng, Messi hiện ra rồi hắn than nắm vương cao siêu kỹ thuật bóng. Tại nhỏ hẹp phạm vi bên trong trái chụp phải chụp cứng rắn xinh xinh xông ra trùng vây. Mà trên người có thẻ vàng Gibbs cùng Mota đều không dám phạm quy. Đột nhiên khởi động, Mota cùng Gibbs, Messi đây là muốn trực đảo Hoàng Long. Chiêm Tuấn hô to nói, Phil Jones, Messi thẳng nhét, lấy một cái người hấp dẫn rồi tuyệt đại bộ phận cầu thủ hậu vệ lực chú ý. Khác một bên cắm vào cấm khu Neymar chính tại ngoắc, nhưng Messi chân trái đưa ra xảo diệu thẳng nhét bóng. Từ vòng ngoài quanh co chen vào Sanchez xuất hiện tại cấm khu phía bên phải. Chuyền xinh đẹp, Sanchez ở trong lòng khen rồi cái. Chuẩn bị chân trái một thuận chân phải sút gôn. Nhưng ngay tại Chile biên phong nhấc đầu quan sát Dijena chạm vị thời điểm, một chân đột ngột xuất hiện tại chân hắn bên cạnh. Úp úp úp, Best lại một lần làm ra mấu chốt chặn đường. Morrison cao giống nói, xem một chút đi, đây là Best nửa chàng sau lần thứ ba tại cấm khu bên trong cắt bóng rồi. Cắt bóng sau Best làm bộ hướng bên trái đường dẫn bóng. Alves cùng Iniesta đồng thời nhào tới. Best lập tức chân trái xoa rồi cái qua đội đầu đưa cho Griezmann. Nhưng bởi vì thiếu khuyết trợ giúp, Griezmann dẫn bóng rất nhanh bị Rakitic cùng Mascherano hợp lực phá hư ra ngoài. Hít một hơi thật sâu, Best vỗ vỗ tay giống nói, đều treo lên tinh thần đến. Trận đấu này, chúng ta có thể thắng. Thuần túy miệng pháo là vô dụng, nhưng vừa mới lại một lần làm ra mấu chốt chặn đường Best như thế miệng pháo. Lại có thể khích lệ các đồng đội sĩ khí. Messi híp mắt nhìn lấy vị này bạn tốt, nhận biết cũng có 6-7 năm rồi. Từ bị thương nặng giải nghệ đến lần nữa bay lượn, lại đến dùng không thể tưởng tượng nổi phương thức đánh bại Barcelona. Messi biết mình cần muốn lấy ra chút không giống nhau đồ vật đến. Best đối chính mình nghiên cứu phi thường thấu đáo. Vậy đầy đủ giải La Masia một bộ này truyền tiếp phối hợp. Thứ 61 phút đồng hồ, Messi lần nữa từ phải đường biên dẫn bóng trong cát. Lần này hắn không ngừng đem bóng trở về gọi né tránh Mota cùng Giggs. Lượn quanh cái vòng tròn thẳng đến Best mà đi. Best chính diện năng lực phòng ngự một mực là hắn yếu kém phân đoạn. Messi tựa như trong sân huấn luyện đồng dạng nhẹ nhõm vòng qua cái này cọc gỗ. Sau đó đoạt tại Phil Jones phủ kín trước, tại lớn cấm khu tuyến trên bắp chân đong đưa. Messi sút gôn mang theo cực mạnh tính bí mật. Cơ bản chỉ dựa vào bắp chân đong đưa liền có thể hoàn thành cấm khu bắn ra ngoài cửa. Hơn nữa thường thường là thẳng đến góc chết. Thân thể hơi trầm xuống đi, Jena đã bỏ đi. Đứng thẳng bất động tại cái kia quay đầu nhìn lại. Bóng ra chính xác đánh trúng vào cột cửa. Underweireld đoạt tại Neymar bù sút trước đó dùng một cái chùi bóng đem bóng phá hư ra đường biên. Ngang, Neymar lại theo thói quen trên mặt đất trở mình lăn mấy cái. Barca cầu thủ vậy theo thói quen hướng trọng tài chính đưa tay muốn penalty. Chàng diện nhất thời lại loạn rồi bắt đầu. Nhưng lần này Best không có dính vào. mà là liếm liếm bờ môi tại trong đầu phục bàn vừa rồi Messi đột phá sút gôn. Nửa chặng sau Betis vị trí trên phạm vi lớn lui về. Hắn vậy biết mình chính diện năng lực phòng ngự quá yếu. Cho nên gánh vác rồi cứu hỏa đồng đội nhân vật, thường thường tại thời khắc mấu chốt xuất hiện tại nhất vị trí then chốt phá hư Barcelona tiến công. Nhưng Messi tận lực tìm tới đột phá của mình để Betis rõ ràng. Một bộ này không thể tại tiếp tục kéo dài rồi. Bởi vì Betis muốn tại thời khắc mấu chốt phá hư Barcelona tiến công. Liền cần tới gần cấm khu, mà hắn chạm vị lại không thể cùng Giggs, Motta, Phil Jones trùng điệp. Cái này trực tiếp dẫn đến Messi đột phá qua người sau liền có thể cầm tới sút gôn cơ hội. Thậm chí có thể giết vào cấm khu. Chính mình có chút chắc hẳn phải vậy rồi. Betis hơi dao động đầu. Dù sao đây không phải 2 năm trước trận kia trận chung kết. Khi đó đợi chính mình đứng ở phía sau phòng tuyến sau lưng. Là không cần trực diện tấn công của đối phương. Thomas, Betis gọi tới nhị oa thấp giọng dặn dò vài câu. Chờ tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Chiêm Tuấn trước tiên phát hiện rồi dị thường. Betis chạm vị xảy ra biến hóa. Hắn đứng tại sườn phải. Chiêm Tuấn có chút nghi hoặc. Thomas Müller xuất hiện tại trung lộ. Thứ 6 5 phút đồng hồ. Messi tại phải đường cùng Xavi. Alves đánh ra đặc sắc một cước phối hợp. Xinh đẹp động tác giả cứng rắn xinh xinh đem Evra lắc ngược lại. Sau đó dẫn bóng một đường trong cát. Messi, Messi, Tây Ban Nha sướng ngôn viên lại bứt lên cuống họng. Nhưng lần này Messi bị Thomas Müller cuốn lấy rồi. Nhị oa ổn thỏa chạm vị cùng bước cướp làm cho Messi dẫn bóng một đường phía bên trái. Nhưng Messi đến cùng là Messi. Mấy lần rất nhỏ động tác giả sút gôn liên tục lắc mở rồi Phil Jones cùng Underweireld. Messi một đường giết tới cấm khu bên trái. Dựa vào Thomas Müller sau. Đột nhiên lòng bàn chân đem bóng hướng sau dẫm mạnh. Từ cấm khu quanh co ra bên ngoài chạy Neymar trước tiên chân trái sút gôn. Bóng ra bị Betis cản đi ra. Neymar quay người hộ bóng truyền về. Xông lên Rakitic đại lực sút xa lần nữa đánh trúng vào phủ kín Motta. Betis đoạt tại Neymar trước đó truyền dài giải vây. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Motson tâm tạm thời thả lại đến trong bụng. MU áp lực càng lúc càng lớn. Betis vậy lau vệt mồ hôi. Như thế đánh xuống. Không mất bóng cơ hồ là không thể nào. Để Thomas Müller xuất hiện tại trung lộ cũng không phải là bởi vì hắn năng lực phòng ngự mạnh. Mà là bởi vì nhị oa bây giờ còn chưa cầm tới thẻ vàng. Mà Giggs, Motta cùng Betis trên người đều là cõng lấy thẻ vàng. Nhưng Messi dùng hắn cơ hồ thiên hạ vô cùng đột phá để Thomas Müller đều rất khó tìm đến phạm quy. Cơ hội, Messi trong cắt tiến đến cùng nhị oa gặp nhau đã là tại lớn cấm khu tuyến lên rồi. Phạm quy sơ ý một chút chính là penalty. Lúc này Martino lựa chọn thay người, dùng Fabregas thay đổi rồi Sanchez. Xui xẻo tiểu Fabe bây giờ tại Barcelona giữa trận cầu thủ ra sân thứ tự còn tại Rakitic về sau. Ra sân thường thường là khách mời biên phong thậm chí giả lập tiền đạo. Bất quá, không có Sanchez, mang ý nghĩa phải đường biên thiếu khuyết một cái điểm đột phá. Tiểu Fabe đột phá năng lực rất bình thường. Betis ở trong lòng suy nghĩ một lát, quyết định làm lâm tràng điều chỉnh. Không thể lại tiếp tục như thế. Betis cắn răng nghiến lợi lôi kéo Griezmann. Đi lên phía trước. Hướng phía trước. Ta không nhất định có thể đi tiếp ứng. Nếu như không có nắm chắc đột phá ngươi truyền xa đến phải đường biên. Ta sẽ bàn giao Valencia. Nhìn lấy bạn tốt chạy hướng Valencia. Griezmann dùng sức cắn môi. Hoàn toàn chính xác không thể tiếp tục như vậy được nữa. Bây giờ Barcelona cơ hồ không có phòng thủ áp lực. MU tùy ý đều có thể mất bóng. Nhưng là lựa chọn phản kích có chính xác không đâu. Không có Griezmann, Barca bên phải hậu vệ Alves sẽ thu hoạch được càng lớn không gian. Khác một bên, Valencia càng nguy hiểm hơn. Đối thủ của hắn là kiến tạo biên độ không thể so với Alves loại nhỏ Alba. Cùng với đã lấy được 8 lần thành công đột phá Neymar. Thứ 71 phút đồng hồ, Barcelona chỉ thiếu chút nữa liền cân bằng tỷ số điểm số rồi. Vừa mới lên trận, Fabregas tại phía bên phải cấm khu tuyến trên cầm banh. Cùng chạy tới Messi đánh rồi cái 2-1, xuống nền thấp truyền trong đường. Cấm khu bên trong, Neymar tại on the way rail sát người nhìn phòng bị miễn cưỡng mũi chân đâm bắn. Khoảng cách gần như vậy sút gôn. Di Zena phản xạ có điều kiện nằm xuống đưa tay mở rộng phòng thủ diện tích. Nhưng bóng ra lại một lần nữa đánh trúng vào trụ đứng. Sân Old Trafford cột cửa lần thứ 2 cự tuyệt Barca. Chiêm Tuấn đang chuẩn bị lần nữa biểu diễn xuống cột cửa quân. Đột nhiên Trương Lục gọi nói. Không tốt, Bess, đánh trúng cột cửa bóng ra rơi xuống trở về thủ Bess dưới chân. Hắn không có trước tiên mở truyền dài, mà là làm rồi cái mở truyền dài động tác giả chụp mở rồi trên đoạt Fabregas. Hướng cánh trái lội bóng, quay đầu mắt nhìn chính xông đi lên bước cướp Alves. Griezmann cắn răng bước nhanh hơn. Bess, đừng khiến ta thất vọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.